Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 241, đêm khuya say rượu nữ đoàn trưởng. 2, 3, ngoài cửa tiếng đập cửa rất nhẹ, nhưng một mực không ngừng. Trương Viễn buông xuống trong tay làm việc, nhẹ chân nhẹ tay đi đến tiểu điếm cửa ra vào, xuyên thấu qua trong tiệm giám sát thăm dò nhìn ra phía ngoài. Kết quả cái này xem xét hắn liền lấy làm kinh hãi. Tại tự do chiến sĩ ngoài cửa, một thân thuần bạch sắc hoa lệ lễ phục bạch ảnh đang tựa ở trên cửa. Nàng một cái tay câu được câu không địa gõ cửa, một cái tay khác thì cầm một cái nho nhỏ tinh xảo bình rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Nhìn nàng mê ly ánh mắt cùng đỏ rừng rực gương mặt, hiển nhiên đã uống say. Tại bên người nàng trên mặt đất thì bày biện một thanh khéo léo đẹp đẽ điện từ mạch sung súng ngắn. Cái này là nàng phòng thân vũ khí. Vài mét ngoại nhai trên đường chả ngừng lại một cỗ xa hoa lơ lửng xe bay. Xe bay bên trong chạy máy tính vị trí xuất hiện một chỗ đại đại vết cháy. Vết cháy bên trong phả ra khói xanh. Tất cả điện tử nguyên linh kiện chủ chốt đều hủy. Điều này hiển nhiên là điện từ mạch sung súng ngắn làm. Xem cũng không khó đoán. Bạch ảnh hẳn là muốn hủy trong xe điện tử định vị hệ thống. Hơn nửa đêm, trên đường phố người không nhiều. Cũng là một số độc thân nam nhân. Những người này đi qua thời điểm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bạch ảnh. Nhất là nhìn chằm chằm thấp ngực lễ phục dạ hội lộ ra ngoài trắng lóa như tuyết bộ ngực. Trong ánh mắt bọn họ đã hiện ra dục dịch quang mang. Có mấy người đã dừng bước. Những người này, hoặc là nghèo túng rong binh, hoặc là kẻ lang thang, hoặc là to gan lớn mật, hoặc là không có gì cả. Nếu là hắn lại không đem bạch ảnh tiếp cận tiểu điếm, lấy bạch ảnh hiện tại trạng thái, đợi đến ngày thứ hai, nàng xương cốt còn ở đó hay không cũng là cái vấn đề. Đêm tối Daliman ngoại thành khu, quan trị an số lượng là ban ngày 1/3, hơn nữa phần lớn đợi tại trị an đình nghỉ ngơi. Tại trong thành thị góc tối bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy không cách nào nói là tội ác. Trương Viễn mặc dù tới nơi này thời gian mới mấy ngày, nhưng đối với Daliman hắc ám cũng đã tràn đầy trải nghiệm. Lúc sáng sớm đợi, thành thị thanh khiết người máy luôn có thể theo trong góc quét ra ngũ cỗ trở lên tàn phá thi thể. Nam thi nữ thi đều có. Trên thi thể vết thương vô cùng thê thảm. Mà việc này căn bản là không có người quản. Những này thanh lý ra thi thể bị tùy ý địa hướng xích hồng đồng bằng bên ngoài quăng ra xong việc. Vượt qua mấy giờ, những thi thể này liền sẽ bị bên trên bình nguyên những cái kia thực mục nát năng lượng thú gặm. Xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Hắn lập tức đem cửa tiệm mở ra một nửa. Đi ra ngoài, muốn đem uống say bạch ảnh kéo vào tiểu điếm. Bạch ảnh lại không phối hợp. Người thả ta ra, chính ta sẽ đi. Ta không có say, người thả ta ra. Trương Viễn cũng không dám dùng quá sức. Đang nắm kéo, một cái toàn thân vô cùng bẩn, tản ra gai mũi thiêu thối kẻ lang thang một cái bước xa xông lên. Kéo lấy bạch ảnh lễ phục mép váy. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Trương Viễn. Một đôi mắt liền cùng sói đói. Tiểu quỷ, mỹ nhân này là ta. Buông nàng ra. Đối với loại người này, Trương Viễn không có gì để nói nhiều. Vọt tới trước một bước, dùng 3 phần lực vung ra một quyền, hung hăng nện ở cái này kẻ lang thang trên mặt. Phanh, một tiếng vang trầm. Cái này kẻ lang thang bị đánh té ngã trên đất, ùng ục ục địa lăn ra ngoài. Dù cho bị Trương Viễn nặng như thế kích, cái này kẻ lang thang vẫn không có buông ra bạch ảnh lễ phép váy. Xoẹt, một thanh âm vang lên. Lễ phép dưới quần lộ ra bị xé một đại khối, lộ ra một đôi bạch mảnh như sứ bắp chân. Kẻ lang thang kéo qua trắng noãn váy, đặt ở bên lỗ mũi bỗng nhiên hít một hơi, phát ra một tiếng mê say thở dài. A hát, cao quý nữ nhân trên người nguyên lai là cái mùi này. Ha ha, hắn đem váy hướng trong ngực bịt lại, còn muốn xông lên. Trương Viễn đã nhặt lên trên mặt đất điện từ mạch sung súng ngắn. Vù vù tương đương, một tiếng bổ sung năng lượng, tản ra màu xanh đậm hồ quang điện u quang họng súng trực chỉ kẻ lang thang. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiến lên một bước, ta liền nổ súng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn không chỉ có nhìn chằm chằm cái này kẻ lang thang, còn không ngừng quét mắt cách đó không xa ba người dục dịch nghèo túng dong binh. Cái này ba người dong binh con mắt đều đi qua giá rẻ nhìn ban đêm cải tiến. Tại hắc ám hoàn cảnh sau, bọn hắn con mắt hiện ra u lục sắc quang mang, nhìn xem liền cùng ba đầu hình người sói đói đồng dạng. Trên tay bọn họ cũng lấy ra vũ khí, là ba thanh tia laser súng laser. Hắc hắc, tiểu quỷ, ta đánh cược ngươi không dám nổ súng. Một cái dong binh cười nhẹ nói, đem người buông xuống, hồi ngươi trong tiệm đi, không cần xen vào việc của người khác. Chúng ta liền muốn thử một chút nội thành nữ nhân tư vị mà. Thôi, sẽ không cần nàng mệnh. Ngươi nhìn nàng, hơn nửa đêm uống tới như vậy. Không nghi ngờ cũng không phải cái gì tốt cô nương. Có lẽ chính nàng cũng sẽ rất hưởng thụ đây. Nói là lời này, dong binh đã đem tia laser súng laser bổ sung năng lượng, tùy thời có thể lấy phóng ra. Việc này liền có hơi phiền toái. Trương Viễn rất rõ ràng tình huống bây giờ. Chỉ cần hắn một cái xử lý không tốt, tối nay liền có khả năng ngỏm tại đây. Hắn tinh thần cao độ chuyên chú, một tay nắm cả thân thể thẳng hướng chìm xuống, còn không ngừng đang giãy giụa bạch ảnh. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nửa giây sau, hắn thấp giọng nói, các ngươi biết rõ cái này thân phận nữ nhân sao? Nàng là thành chủ nữ nhi bạch ảnh, thứ huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng, liền sợ các ngươi có mệnh hưởng thụ, mất mạng đi đường. Lời này vừa ra, ba người nghèo túng dòng binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều có chút do dự. Nếu như là bình thường con em đại gia tộc, bọn hắn chọc liền chọc, cùng lắm thì sau đó đi đường. Vũ trụ lớn như vậy, ai sợ ai đến, nhưng Daliman thành chủ nữ nhi, cái này phiền phức liền hơi lớn. Vì một đêm hưởng thụ liền bốc lên dạng này phong hiểm, cái này không đáng giá. Người đánh giám, thành chủ nữ nhi làm sao lại chạy nơi này đến? Một cái dong binh không tin. Trương Viễn chỉ limousine, nhìn chiếc kia xe bay, minh bài là AA1116. Các ngươi không nghi ngờ biết rõ điều này có ý vị gì, đúng không? AA mở đầu xe bay là thành chủ chuyến đặc biệt minh bài dãy số mở đầu. Cái này là Daliman thường thức. Ba người dòng binh cũng chỉ là tinh trùng lên não mà thôi. Bị Trương Viễn một nhắc nhở như vậy, cũng là hai mặt nhìn nhau. Mấy giây sau, ba người nhao nhao thu hồi tia laser súng ngắn, chậm rãi lui về sau đi. Tiểu quỷ, bà cô này xem ra coi trọng ngươi. Ngươi nhưng có phúc khí. Nếu như ngươi không ngại lời nói, liền đập cái kích tình video, ta ra 100 tinh thuẫn mua xuống nó. Hắc hắc hắc, một trận hèn mọn trong tiếng cười. Ba người nghèo túng dong binh rút lui. Trương Viễn có chút thở phào. Nhưng lúc này, trước người kẻ lang thang lại bay thẳng đến hắn nhào tới. Ta không có cái gì, chả một thân bệnh nan y, chỉ cần có thể từng sau thành chủ nữ nhi, đời ta liền đáng giá á. Xẹt tương đương, Trương Viễn quả quyết nổ súng. Màu lam nhạt hồ quang điện hướng kẻ lang thang phóng đi, chuẩn xác đánh ở trên người hắn. Quái lạ là, cái này hồ quang điện tại cái này kẻ lang thang trên người không ngừng tán loạn. Nhưng cái này kẻ lang thang lại chẳng có chuyện gì, vẫn như cũ hướng hắn nhào tới. Ta, nàng là ta. Cái này kẻ lang thang giống như điên cuồng, một đôi tay loạn bắt loạn kéo, mắt thấy là phải bắt được bạch ảnh lễ phép váy. Trương Viễn thấy rõ ràng, cái này kẻ lang thang khoác trên người lấy tầng một kim loại võng, tạo thành một cái điện từ vòng bảo hộ. Trên tay hắn điện từ mạch sung súng ngắn uy lực quá nhỏ, năng lượng không đủ để đốt đồng tâm thuộc võng. Sở dĩ cái này kẻ lang thang cũng không nhận được tổn thương, đoán chừng cái này là hắn dám xông lên nguyên nhân. Mắt thấy kẻ lang thang đã đến hắn trước mặt, Trương Viễn hít sâu một cái, một cước đạp ra ngoài. Một cước này, hắn dùng 5 điểm lực, một cước đang đá vào kẻ lang thang ngực. Xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương, kẻ lang thang ngực phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng xương nứt. Cả người bị Trương Viễn đạp bay ra ngoài hơn 10 mét. ùng ục ục trên mặt đất lại lăn hơn 10 vòng tròn. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trương Viễn không để ý hắn. Có chút cố sức, bắt lấy Bạch Ảnh tay chân. Đưa nàng cưỡng ép đỡ tiến vào tiểu điếm. Sau đó dụng lực đóng lại dùng 3cm giày thép hợp kim bản chế tạo cánh cửa. Bạch Ảnh không có chút nào ý thức được nguy hiểm. Một đôi mê ly con mắt nhìn xem Trương Viễn. Cười hì hì nói. Trương Viễn, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại. Ha ha, ta tiểu hồ ly lắp ráp xong chưa? Trương Viễn không có trả lời. Đem thân thể mềm mại mì sợi tựa như Bạch Ảnh đỡ đến công xưởng bên trong một tấm nghỉ ngơi trên ghế. Nằm, túm lấy trong tay nàng bình rượu. Sau đó đưa tay nắm Bạch Ảnh tay. Đè lại ngón tay quan trùng huyệt. Dùng sức theo Bạch Ảnh đau nhức hét dầm lên mới buông tay. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Trương Viễn phát hiện ôm người đế quốc thân thể cùng nhân loại cũng cơ bản giống nhau. Thân thể huyệt khiếu vị trí cùng công dụng cũng không có kém. Say rượu thời điểm, theo ngón tay quan trùng huyệt cũng có thể đưa đến tỉnh rượu khai khiếu ảnh hưởng. Bạch Ảnh thanh tỉnh rất nhiều. Dùng sức phất tay đánh lấy Trương Viễn. Ngươi làm gì? Ngươi làm đau ta rồi. Trương Viễn lui ra phía sau một bước. Hỏi, Hắc Mân Côi đây. Nàng không phải thiếp thân bảo hộ ngươi sao? Không nghĩ tới. Hắn hỏi lên như vậy. Bạch Ảnh một chút cảm xúc tan vỡ. Lớn tiếng hét dầm lên. Bảo hộ ta. Ha ha, xem như thế đi. Nhưng nàng để cho ta hít thở không thông. Ta muốn một người đợi một hồi đều làm không được. Ta không phải thành chủ nữ nhi. Ta chính là nàng tù phạm. Hô xong sau khi, nàng vậy mà oa oa, khóc lớn lên. Liền cùng hài tử tựa như, bên cạnh khóc liền hô. Ta vóc dáng thấp, không có bản sự, ai cũng xem thường ta. Roy cũng là, hắn vậy mà vụng trộm cùng Halina tốt hơn. Người biết hắn gọi ta cái gì? Hắn gọi ta, làm cho người ta phiền tiểu bất điểm. Ô ô ô, tương đương ta như thế ưa thích hắn. Hắn đã vậy còn quá đối với ta. Ô ô ô, tương đương, Trương Viễn nghe được nhíu mày. Này làm sao nghe cùng thanh xuân thần tượng kịch tựa như. Ăn no rồi không có chuyện làm. Liền là ưa thích đến ưa thích đi. Hắn cũng không có cái này thời gian dỗi khuyên loại này tiểu cô nương. Hắn bắt đầu bấm tin tức. Liên hệ Hắc Hùng. Chuẩn bị gọi hắn gọi cái này uống say đoàn trưởng cho lĩnh trở về. Bạch Ảnh bỗng nhiên xông lên. Cướp đoạt Trương Viễn trong tay máy truyền tin. Dừng lại. Ngươi dừng lại cho ta. Ta hiện tại liền muốn một người đợi. Nàng cảm xúc phi thường kích động. Không cướp được máy truyền tin không bỏ qua. Đối với Trương Viễn cũng là quyền đấm cước đá. Thậm chí chuẩn bị dùng răng cắn. Trương Viễn sợ làm bị thương hắn. Chỉ có thể mặc cho nàng đem máy truyền tin đoạt lấy đi. Chẳng tương đương, Bạch Ảnh hung hăng đưa nàng máy truyền tin ném trên mặt đất. Chả hung hăng đạp mấy phát. Đem thứ này dẫm thành mảnh vỡ mới bỏ qua. Ta là cái gì? Ta là rác rưởi, phế vật, ca ca tỷ tỷ đều xem thường ta. Mụ mụ chết, phụ thân càng ngày càng không thích để ý đến ta. Hắn chỉ quan tâm mấy cái kia đại ca. Ô ô tương đương Trương Viễn. Người nói là ta là rác rưởi sao? Gặp nàng hai mắt đẫm lệ mê được đáng thương dạng. Trương Viễn chỉ có thể lắc đầu. Người không phải. Vậy tại sao ta đi đến cái nào đều bị người bạch nhãn? Ta đi đến cái nào? Người khác đều vụng trộm ở sau lưng chế giễu ta. Tại sao? Bọn hắn gọi ta tiểu ải nhân. Tiểu lục đậu. Lanh lợi làm cho người ta phiền tiểu bất điểm. Vô dụng con thỏ. Bọn hắn nói là ta là người máy biến dị thằng xui xẻo. Bọn hắn nói là ta mất đi Richmond thế gia tộc mặt. Ô ô tương đương ta không phải rác rưởi là cái gì? Nói xong. Bạch Ảnh oa oa khóc lớn lên. Trương Viễn giữ yên lặng. Hắn thối lui mấy bước. Tùy ý Bạch Ảnh một người đứng tại cái kia khóc giống phát tiết. Bạch Ảnh lại nắm lấy hắn không thả. Hướng về phía Trương Viễn hô to. Trương Viễn, ngươi trả lời ta. Ta có phải hay không rác rưởi? Ta có phải hay không phế vật? Ngươi nói là A-Hát. Cái này trả lời thế nào? Trương Viễn đối với an ủi người loại sự tình này không có chút nào lành nghề. Sở dĩ hắn chỉ có thể trầm mặc. hỏi vài câu, không chiếm được trả lời. Bạch Ảnh khóc lợi hại hơn. Nước mắt giọt lớn địa theo trong mắt lăn xuống đi ra. Ô ô ô, xem đi, người cũng chấp nhận, ta không nghi ngờ là rác rưởi. Ô ô, nàng cứ như vậy một mực ngồi xổm ở trên ghế nằm. Ôm đầu gối khóc không ngừng. Trương Viễn nhìn trong chốc lát, gặp Bạch Ảnh không có làm cái khác quá kích cử động. Liền dứt khoát liền không tiếp tục để ý. Đi đến hồ yêu cơ đỡ trước. Tiếp tục lắp ráp hồ yêu cơ giáp. Đại khái nửa giờ sau, Trương Viễn chợt nghe sau lưng truyền đến Bạch Ảnh âm thanh. Tạ ơn, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.